Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Vạch Mặt. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, nếu như hồng bào nam tử chỉ là đến vớt hắn cái này bốn cái chó săn. Kia Cam Cốc Vũ nói không chừng muốn đau nhức làm thịt hắn dừng lại. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện đường nặc dị dạng. Lúc này mới hướng hồng bào nam tử đưa ra miễn phí đề nghị. Lời ngầm là, kết giao bằng hữu thôi. Việc này cứ tính như vậy. Người cũng đừng lão níu lấy đường nặc không thả được không? Đáng tiếc, hồng bào nam tử đối Cam Cốc Vũ đề nghị cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Kiên trì phải trả sổ sách. Một bộ dù là bởi vậy bị ngươi lừa bịp dừng lại ta cũng nhịn tư thế. Nói trắng ra là liền là tuyệt không nhượng bộ ý tứ. Thế là, Cam Cốc Vũ đành phải chiếu nguyên kế hoạch, để hồng bào nam tử hưởng thụ một trận giá cao cơm. Vậy mà mặc dù như thế, cuối cùng hắn vẫn là lên tiếng gọi lại đường nặc. Đường nặc, ngươi còn tại nơi này thất thần làm gì? Khách nhân kết xong chương mục, ngươi còn không nhanh đi thu thập cái bàn. Cam Cốc Vũ xông đường nặc bất mãn hô một câu, như là đã đáp ứng ca. Từ hôm nay bắt đầu chính là ta vitamin quán bán hàng chính thức nhân viên. Mặc dù chúng ta bao ăn bao ở còn có năm hiểm một kim cùng cuối năm phúc lợi. Nhưng tướng đúng, cũng không cho phép đến trễ về sớm tiêu cực biếng nhác nha. Cam Cốc Vũ, hồng bào nam tử lập tức liền nghe hiểu Cam Cốc Vũ nói bóng gió. Quay người gầm thét nói, ta tự hỏi đã đủ khách khí. Người không muốn được voi đòi tiên. Ngươi tại nói cái gì ta một chữ cũng nghe không hiểu. Cam Cốc Vũ dứt khoát bắt đầu chơi xấu. Chỉ đường nặc, hắn là ta trong tiệm nhân viên. Ta cho hắn thù lao hắn làm cho ta sống. Có vấn đề, hồng bào nam tử lạnh lùng nhìn về phía đường nặc. Là như thế này à? Đường nặc biết, nếu là mình thừa nhận việc này, kia Cam Cốc Vũ liền thật thế tất yếu bị liên lụy. Hắn đối Cam Cốc Vũ che chở rất là cảm kích. Nhưng cùng thì dã biết rõ, trước mắt hồng bào nam tử là gì cường đại. Cam Cốc Vũ thực lực mặc dù không phải phổ thông tam giai ma pháp sư nhưng cùng chi tương đề tịnh. Luận, nhưng đối đầu với áo bào đỏ nam tử dã khác biệt không phần thắng. Có lẽ cái này vitamin quán bán hàng bên trong người cộng lại có thể đánh lui hồng bào nam tử. Nhưng chỉ sợ sau này cái tiểu điếm này cũng liền vĩnh không ngày yên ổn. Nhớ tới ở đây. Đường nặc đang chuẩn bị lắc đầu, đáp ứng theo hồng bào nam tử mà đi, lại đột nhiên bị Lị Na một thanh kéo vào trong ngực. Lị Na vượt lên trước cười duyên nói, "A oa ca ca, tự nhiên chính là như thế. Làm sao, người đây là muốn đường hoàng cướp người." Ha ha ha ha, hồng bào nam tử nghe vậy cười to, "Không tệ, coi như ta đường hoàng cướp người, ngươi năng làm gì được ta?" Một chữ cuối cùng bật thốt lên lúc, một cỗ sôi trào mãnh liệt ma pháp ba động từ áo bào đỏ nam tử thân bên trên đẩy ra. Chỉ cần là đối ma pháp nguyên tố có cảm ứng người, đều có thể cảm nhận được trong đó như muốn vỡ ra sát ý. Mà chỗ gần Cam Cốc Vũ Lị Na bọn người càng là rên khẽ một tiếng. Không khỏi lui về sau hai bước. Hừ, hồng bào nam tử lạnh lùng nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người như lại can thiệp chuyện nhà của ta. Vậy cũng đừng trách ta không niệm cùng tự nhiên chi lâm hương hòa tình cảm. Đủ rồi. Quát to một tiếng vang lên. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến đường nặc trên thân. V.K. Vũ ca. Đa tạ. Bất quá ta mình sự tình. Vẫn là để ta tự hành giải quyết đi. Đường nặc hướng về phía Cam Cốc Vũ lắc đầu. Lại nhìn về phía hồng bào nam tử lãnh lãnh nói. Ta đi với ngươi. Hồng bào nam tử chậm rãi gật gật đầu. Coi như có chút đảm đương. Chậm đã. Cam Cốc Vũ đi vào đường nặc trước mặt. Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu là ngươi thực tình muốn theo hắn đi. Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá rất rõ ràng. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao. Đường nặc vội vàng nói. Vũ ca. Không đáng vì ta, tốt, Cam Cốc Vũ đánh gãy hắn, đã là đồng học lại là bạn cùng phòng, người luôn không khả năng để ca khoanh tay đứng nhìn a. Nói xong hắn lại nhìn về phía hồng bào nam tử, giang tay ra, nếu là hôm nay đến cá nhân, mang đi công nhân viên của ta, ngày mai lại đến cá nhân, lại đánh ta người chủ ý. Vậy ta đây sinh ý còn có làm hay không rồi? Theo ta thấy, ngươi làm ăn này từ nay về sau là không làm được. Hồng bào nam tử cười lạnh, một cây ma trượng trống rỗng ra hiện tại trong tay của hắn. Xa xa chỉ hướng Cam Cốc Vũ. Đám người thấy thế, phản ứng cũng không chậm. Lị Na phái phái trong nháy mắt móc ra ma trượng. Bao Đạt Mạnh Hạ mấy người cũng đi lên phía trước. Đối hồng bào nam tử bày ra công kích tư thế. Cao gia huynh đệ cái gì cũng không làm, chỉ là đứng tại nơi đó. Ba ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hồng bào nam tử. Quán bán hàng bên trong thế cục hết sức căng thẳng. Ha, lấy nhiều khi ít a. Hồng bào nam tử tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Cười to nói, 1000 đầu tạp ngư. Đó cũng là tạp ngư. Đơn giản là có thể để cho cá lớn duy nhất một lần ăn no mà thôi. Người nào ở đây nháo sự? Lúc này, ngoài tiệm truyền đến một tiếng gầm thét. Sau đó, hai nhóm người xua tán đi ngoài tiệm đám người vây xem. Đi vào quán bán hàng. Nguyên lai là học viện phụ trách giữ gìn nam giao trật tự hộ vệ đội cuối cùng đã tới. Sau đó, hộ vệ đội trưởng Lý Văn cùng Duẫn Y Mặt cùng Lô Tạp Tư cũng cùng đi tiến đến. Đương Lý Văn thấy rõ cái kia một thân áo bào đỏ thân ảnh về sau, lại không khỏi một cái lảo đảo. Lớn, đại thiếu gia, ngài tại sao trở lại? Hừ, người bị người gọi tới chợ quyền, lại không hỏi trước một chút đối phương là ai. Chỉ sợ cuối cùng có một ngày, người ngay cả mình là chết như thế nào đều không biết. Hồng bào nam tử cũng không quay đầu lại cười lạnh nói. Lý Văn tự nhiên là một bụng nước đắng không có chỗ ngược lại. Hắn mặc dù nhưng đã liệu đến, giống Lô Tạp Tư cùng Duẫn Y Mặt đặc quyền như vậy giai cấp cùng nhau tìm tới cửa muốn hắn ra mặt. Nơi này diện khẳng định có văn chương. Thật không nghĩ đến lại là đào như thế đại một cái hố để cho mình nhảy. Lý đội trưởng ngươi cũng thấy được có người tại nam giao chợ nháo sự ngươi liền nói xử lý như thế. Nào a, Lô Tạp Tư một mực cảnh giác nhìn chằm chằm hồng bào nam tử. Trong miệng lại là đối Lý Văn nói. Ta, Lý Văn nghe vậy sắp khóc. Các ngươi thần tiên đánh nhau tại sao phải kéo lên ta à? Ta chỉ là một cái nho nhỏ hộ vệ đội trưởng, liền bị các ngươi cho đùa chơi chết à? Đi, đường đường một nước hoàng tử, thủ đoạn cũng chưa chắc có nhiều cao siêu. Hồng bào nam tử bật cười một tiếng, nhìn xem Cam Cốc Vũ gằn từng chữ. Không phải liền là nghĩ bức ta ra ngoài à? Tốt, ta tại chợ bên ngoài chờ các ngươi. Có bao nhiêu viện thủ cứ việc đều gọi tới đi. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, quay người đi ra quán bán hàng. Liếc mắt nam tử bốn người thấy thế, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Ra nam giao chợ, đi vào trống trải đồng ruộng bên cạnh. Hồng bào nam tử lần thứ nhất quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch liếc mắt nam tử bốn người. Chậm rãi giơ lên ma trượng. Các ngươi có biết tội? Liếc mắt nam tử thấy thế, con ngươi co rụt lại, lập tức quỳ rạp trên đất, kêu khóc nói, chúng ta để gia tộc hổ thẹn, tội đáng chết vạn lần, còn cầu đại thiếu gia khai ân, tha mạng cho ta a. Ba người khác cũng vội vàng quỳ sát xuống dưới, đi theo kêu khóc nói, cầu đại thiếu gia tha mạng, đại thiếu gia tha mạng nha. Đối phương nội tình đều không có tra tinh tường liền tìm tới cửa. Các ngươi có phải hay không cảm thấy nhấc lên gia tộc gia hổ liền vô địch thiên hạ rồi? Hồng bào nam tử trợn mắt tròn xoe. Kiếp sau ra tới làm việc trước đó, nhớ kỹ mang lên đầu óc. Dứt lời, hồng bào nam tử trong miệng thốt ra liên tiếp giàu có vận luật âm tiết. Liếc mắt nam tử bốn người bên cạnh liệt hỏa đột khởi, đem bọn hắn bao vây vào giữa. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.